Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong, tóm lấy cổ tay của Hứa Tình Thâm, kéo cô đi vào trong nhà. Mà ở một nơi khác của Đông Thành lại đang vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ nhà hàng đều được Tưởng Viễn Chu bao trọn gói. Trong phòng VIP, mọi người đang ngồi chật kín trước cái bàn to lớn rộng rãi. Bên tay Tưởng Viễn Chu có mấy vỏ chai rượu. Cánh tay của người đàn ông tùy ý vắt trên lưng ghế bên cạnh. Anh đã bị chuốc không ít rượu, điếu thuốc đang kẹp trong ngón tay chỉ còn lại một nửa. Đối diện, cậu em họ dẫn theo cô bạn gái mới, ngồi ở bên cạnh mình, khó tránh khỏi dây dưa quấn quýt. Uống được vài hớp rượu, liền lộ ra bản chất, ôm chầm lấy cô gái mà hôn hít. Tưởng Viễn Chu hung hăng rít một hơi thuốc, trông thấy gần nửa điếu thuốc đã cháy hết, nhưng dục vọng đang dâng lên, có làm thế nào cũng không thể kiềm chế được. Sớm biết thế này, tối hôm qua anh nên dùng sức, muốn Hứa Tình Thâm thêm mấy lần nữa. Có đôi lúc, loại ý niệm này một khi đã nổi lên, thật sự là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. Đến lúc tàn tiệc cũng gần 10 giờ tối, Tưởng Viễn Chu ngà ngà say rời khỏi nhà hàng. Tài xế đưa anh lên xe. Ý thức của người đàn ông đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Trong miệng chỉ lẩm bẩm: trở về Cửu Long Thương. Tưởng tiên sinh, ngài muốn về Cửu Long Thương à? Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu lặp lại một lần nữa. Chiếc xe chậm rãi rời đi, sau khi chạy được khoảng nửa canh giờ, lúc này mới tới Cửu Long Thương. Tài xế định tới đỡ Tưởng Viễn Chu đi vào, lại bị anh đẩy ra. Đi đi. Bước chân của người đàn ông siêu vẹo, lảo đảo đi vào trong nhà. Cửa chính cũng không khóa, anh lấy người khẽ đụng vào, cửa liền mở ra. Bữa tối của hai chị em vẫn còn chưa kết thúc, Hứa Minh Xuyên chống cằm. Chị, rượu này uống ngon quá. Được rồi, uống ít thôi, lát nữa còn phải đưa em về nữa. Hứa Minh Xuyên nâng mắt lên, đột nhiên trông thấy một bóng người đang từ cách đó không xa bước tới. Tưởng Viễn Chu bước đi lảo đảo lắc lư. Hứa Tình Thâm cũng nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn, giật cả mình. Không phải tối nay anh nói không trở lại đây sao? Mùi rượu trên người Tưởng Viễn Chu tỏa ra nồng nặc, anh bước tới trước bàn ăn. Hứa Tình Thâm vội vàng đứng dậy. Vậy mà người đàn ông cũng không cho cô cơ hội để nói chuyện, kéo cánh tay của cô ôm vào trong lòng rồi nặng nề hôn xuống. Hứa Minh Xuyên há hốc mồm, ngồi nhìn một cách ngây ngốc. Hứa Tình Thâm quay mặt sang một bên tránh né. Tưởng Viễn Chu hôn mấy cái rồi buông miệng ra, mặt Hứa Tình Thâm đỏ tới tận mang tai. Anh đừng... Người đàn ông lại hôn lên miệng cô lần nữa. Hứa Tình Thâm dùng sức đẩy anh ra, sau đó ngồi lại xuống ghế. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, ôm lấy bả vai của cô, nụ hôn nóng bỏng ướt át rơi trên má cô. Trong bầu không khí nhanh chóng nổi lên một luồng gọi là lửa dục vọng. Hứa Tình Thâm vẫn còn đang tránh né. Tưởng Viễn Chu dứt khoát giơ tay giữ chặt cằm của cô, ngón tay dùng sức một chút, môi mỏng của cô liền hé mở. Người đàn ông há miệng ngậm lấy. Quá nóng bỏng. Hứa Minh Xuyên hung hăng nuốt nước miếng xuống. Cảnh tượng này còn hot hơn nhiều so với những pha kịch liệt cậu xem trên Internet. Má ơi, có phải người đàn ông này quá mạnh mẽ rồi hay không? Tốt xấu gì cũng phải e ngại kẻ đứng xem là cậu đây chứ. Hứa Tình Thâm biết Tưởng Viễn Chu nhất định đã say đến quên trời quên đất rồi. Nếu không một người cao lớn như Hứa Minh Xuyên đang ngồi sờ sờ ra đấy, anh có thể không nhìn thấy sao? Sức lực của cô không chống lại anh được, chỉ có thể chờ đến khi Tưởng Viễn Chu kết thúc nụ hôn, vùi mặt vào cần cổ của cô thở hổn hển. Lúc này Hứa Tình Thâm mới đẩy ngực Tưởng Viễn Chu ra. Em trai tôi đang ở đây. Tưởng Viễn Chu lắc lắc đầu, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai khẽ ngẩng lên. Hứa Minh Xuyên ho nhẹ hai tiếng, vẫy vẫy tay. Xin chào. Chân mày Tưởng Viễn Chu bất chợt nhíu chặt lại. Bây giờ thứ gì anh cũng không nhìn rõ nữa. Nhưng thằng con trai đang ngồi ở đối diện, anh lại liếc mắt một cái liền trông thấy ngay. Hứa Tình Thâm thấy Tưởng Viễn Chu đột nhiên bật dậy, giận dữ quát lên. Lão Bạch, lôi tên kia ra ngoài chôn sống. Cái nĩa trong tay Hứa Minh Xuyên rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Hà gì mà? Hứa Tình Thâm thiếu chút nữa thì quên mất. Thật ra Hứa Minh Xuyên cũng đã say khướt rồi, hai con ma men. Nếu không, giọng điệu cũng sẽ không kéo dài ra như vậy, ngay cả tiếng Hàn cũng sổ ra luôn. Hà gì mà, đừng mà. Một tay Tưởng Viễn Chu chống mép bàn, tay còn lại đặt trên bả vai Hứa Tình Thâm, trong miệng vẫn là giọng điệu ra lệnh. Chôn đi, mau lên. Tưởng tiên sinh, đây là em trai tôi. Em trai là cái gì? Hứa Minh Xuyên vốn đang ngồi lại, đột nhiên đẩy ghế ra, hướng về phía hai người cúi đầu chào một cái. Báo cáo Big Bang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.